Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 683, phần 683. Chương 683 kinh tình Nam Dương vệ ách mục tiêu đảo cũng rõ ràng mãnh quỷ phòng cùng sở hữu 10 gian. Người truyền giáo, tìm thân quỷ, người làm công quỷ cùng lệ quỷ lâm bội bội phòng. Trước mắt đều đã chuyển hóa trận doanh, mãnh quỷ phòng 107. Cơ gia người, có vệ ách sát hoàng họ một người đồng sự kỳ hào ở. Nguyên bản cũng là có khả năng chuyển tới người chơi bên này, hiện giờ. Atheri chờ đổi sắc quỷ dị đem 107 chủ ác linh chấn giải, nếu muốn biết bị phong cơ gia người phòng. Có hay không còn sót lại chuyển cơ, bọn họ chỉ có thể đi chuyển hóa trận doanh phòng. Cùng là mãnh quỷ phòng chủ ác linh. Lệ quỷ lâm bội bội Trần Xuân Hoa chúng nó nhất hiểu được cái gì đối chính mình có chân chính uy hiếp. Lúc này, Quý Thuận Hào không biết khủng bố boss đang ở một chút trồi lên mặt nước. Người sau tất nhiên cũng sẽ nghĩ cách đem phá phong mãnh quỷ phòng lũ ác linh một lần nữa phong áp tải về đi. Người sống người chơi muốn bắt lấy cuối cùng một đường sinh cơ, chỉ có thể giành giật từng giây đoạt ở quỷ dị hoàn toàn bại lộ phía trước. Người vừa mới khai pháp đàn khi là bị thứ gì thượng thân, giải nguyên thật lại không có trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Ngược lại hỏi vệ ếch ở quỷ đàn hậu kỳ xuất hiện dị thường, tín nhiệm vệ ếch năng lực về tín nhiệm có dị thường cũng phải hỏi cái minh bạch. Vừa mới vệ ếch cùng Arthur Duy chúng nó đấu pháp khi giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần mới đầu cho rằng vệ ách là muốn giở trò bịp bợm. Tay dựa đầu thu đi tiểu quỷ thai giống nhóm hù dọa đồng sự nhóm một hồi. Phía sau, vệ ách bỗng nhiên tiêm thanh sướng tề, nhị cô bà, ảo giác kia nửa câu. Hóa vàng mã thấy thi, mượn, manh mối, bọn họ mới đột nhiên cảm thấy. Vệ ách khai pháp đàn sau. Người của hắn thân bị mượn, đạo gia thuật pháp cùng dân gian pháp giáo chung đều cho mời thần thượng thân thuật, nhưng là vệ ếch phải chân chính đạo môn người. Hắn khai pháp đàn, lại là đưa tới thứ gì? Giải nguyên nói thật vừa ra, vệ ếch tay vừa lật chuyển, liễu ra sắc quỷ đảo cuốn hoa sen nói quan quỷ quang nhoáng lên. Ngay sau đó nhanh chóng biến mất. Giải nguyên thật cùng Đường Tần hiểu rõ, đồng thời cũng sinh ra một tia kỳ dị cảm giác. Vệ ếch đây là ám chỉ thượng hán thân là liễu gia âm tổ sư. Liễu gia âm tổ sư ở mãnh quỷ phòng 102 chung ra đại lực khí, hiện tại cư nhiên còn có thể thế vệ ếch khai pháp đàn. Vệ ếch lão sư liễu nghiêm này một mạch dân gian pháp giáo, rốt cuộc là này đó người tài ba. Sau khi chết vẫn cứ như thế hiện ứng. Nếu bám vào người vệ ếch âm thần là liễu gia tổ sư nhóm, vì liễu nghiêm sở trợ truyền giáo sĩ lợi đức hủ thi có điều cảm, hợp tình hợp lý. Người thương thế nào? Giải nguyên thật hỏi. Hiện tại là Quý Thuận Hào ban ngày, mấy gian mãnh quỷ phòng chúng ta những người khác đi xem xét cũng đủ. Nếu trạng thái quá kém, ngươi lại đi nghỉ ngơi chút thời gian, quỷ dị sống lại đến bây giờ. Khống chế cục đã tổng kết sờ soạng ra rất nhiều quy luật, bất luận là khai pháp đàn bị âm thần thượng thân, vẫn là thu tiểu quỷ thai giống, đều sẽ tiêu hao người chơi tinh khí thần. Về ếch tu như phần nhiều tiểu thai quỷ giống, lại cùng Arthur Duy đám người đấu pháp, trạng thái khẳng định không tốt. Mấy cái phó bản lại đây, giải nguyên thật đã lưu ý thanh vệ ếch người này thói quen tốt xấu chính mình khiêng. Chẳng sợ sẽ phân công cấp đội viên chút nhiệm vụ, nhưng rất nhiều phỏng đoán cùng tự thân tiêu hao. Tình huống, vệ ếch vẫn cứ chỉ biết để lại cho chính mình, đây là hào. Cũng là hư, hào. Cũng may quỷ thoại áp phó bản quỷ quyệt khó lường. Rất nhiều tin tức vừa nói xuất khẩu, không chừng sẽ bị không biết đồ vật biết được, cho dù là người chơi đồng đội cũng có khả năng ở trong lúc vô tình mắc mưu rồi. Quỷ dị năng lực quỷ quyệt khó lường. Chết hồn không chỗ không ở, từ một cái thực lực cường đội trưởng bảo thủ chân chính trung tâm phòng. Đột thân, có lợi cho đánh vỡ quỷ dị ám toán. Đề phòng âm thầm khuy nghe, hư cũng liền phá hủy ở nơi này đơn thể thực lực cường người chơi. Sâu chuỗi quá nhiều manh mối, có chính mình suy đoán, lại không thói quen với cùng đồng đội chia sẻ. Nếu là hắn tự mình xảy ra chuyện, hắn bên này tuyến cũng liền líu lo gián đoạn. Người chơi khác không biết hắn hoài nghi, rất có khả năng sẽ đi theo chúng chiêu, càng miễn bàn. Vệ ếch thói quen tính không đề cập tới chính mình trạng thái rốt cuộc cỡ nào kém. Long môn cơ mà đối vệ ếch sườn viết cho thấy, này cùng vệ ếch không bao lâu cô lập quái gở có quan hệ. Giải nguyên thật tuy rằng là đạo môn người trong, từ nhỏ ở Long Hồ Sơn, nhưng hắn thường xuyên xuống núi, ở quỷ dị sống lại trước, thường thường đi cực nghèo khó thôn trấn chữa bệnh từ thiện. Giải nguyên thật gặp qua ngu muội nơi quần thể bạo lực, đối bị toàn bộ thôn thị trấn xa lánh kỳ thị người, càng là bại lộ chính mình nhược điểm, kết cục càng thảm, ngu muội khu vực mọi người, phía sau cửa trước cửa đầu tới ánh mắt, tất cả đều là âm chắc chắc, rõ ràng là người, lại cùng ngân ngân linh cẩu giống nhau, bị xa lánh, quái thai, tai họa. Nếu là hung một chút man một chút, này đó người chung quanh cũng chỉ dám giảng nhàn thoại, đầu khác thường ánh mắt, nếu là lậu khiếp, bò trên mặt đất khóc thét khẩn cầu, bị ức hiếp đến chết đều có, chỉ là hiện giờ trung tâm một đội bất luận như thế nào, đều là một cái đoàn đội, đội viên chi gian muốn cho nhau chiếu cố, vệ ếch nếu có mặt trái bắp cùng quan trọng ô nhiễm trong người. Vệ ếch không cho đội viên biết được, chờ đến thời điểm mấu chốt, vệ ếch xảy ra chuyện, bọn họ không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tưởng cứu người đều không kịp, bọn họ là đồng đội. Có việc cùng nhau khiêng, Điền Nam phó bản là giải nguyên thật đầu tao cùng vệ ếch một khối tiến phó. Bản, không quen thuộc vệ ếch phong cách, chưa từng nói thẳng, tới rồi Huyền Hà phó bản. Giải nguyên thật vốn nên chỉ ra vệ ếch tật xấu, bọn họ bên người lại có cái từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng. Xong việc phục bàn, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng quấy nhiễu bọn họ khi giải nguyên thật vài lần đều đã quên chính mình nguyên bản muốn tìm vệ ếch nói chuyện. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi đều là xã hội chức trưởng nhân tinh, vừa nghe câu chuyện lập tức hiểu được giải nguyên thật sự dụng ý, hai người toàn chiều vệ ếch xem ra. Đường Tần cẩn thận nói, vệ đội, nhớ kỹ căn cứ điều lệ A, 12 cái đề sướng, 12 cái không đề sướng. Tống Nguyệt Mi lập tức nói tiếp, đề sướng tín nhiệm duy trì đồng đội, đề sướng dày rộng nghe đồng đội, không đề sướng quái gở quái đản chủ nghĩa. Không đề sướng thể hiện đấu tàn nhẫn chủ nghĩa, đề sướng bình đẳng giao lưu, không đề sướng tự phong tự ghét, đề sướng thường thường câu thông, không đề sướng có Nguyệt Mi tỉ tiếp lời. Đường Tần lá gan lớn không ít, điên cuồng ám chỉ, vệ đội, trong đội công văn tài liệu vốn dĩ đều là đội trưởng muốn viết a. Vệ ếch ở vô hạn không gian một người thông quan phó bản quán. Phó bản mặt khác thâm niên giả đều là tiềm tàng đuổi bắt đội. Tưởng tượng đến ở phó bản đến dựa người chơi khác hỗ trợ, chính mình bại lộ nhược điểm, vệ ếch cơ hồ muốn trực tiếp rời đi. Nhưng mà, là người đều không nghĩ viết khống chế cục kia đôi tài liệu. Vệ ếch cũng không ngoại lệ, ngắn ngủi trầm mặc một lát. Tóc bạc thanh niên lời ít mà ý nhiều nói. A Thuận cái này thân phận tạp có dị thường. Trần danh y thuyền phòng luyện thi dịch đối ta không có mặt trái tác dụng. Ta thân phận tạp duy nhất thiếu chính là dưỡng âm pháp khí. Sao vệ ếch khởi điểm hoài nghi luyện chế. A Thuận, người là lên thuyền sau hướng hắn kỳ hảo phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu. Bởi vì vệ ếch lấy A Thuận thiên sư thân phận hành lừa gom tiền khi. đã từng từ Quý Thuận công ty đồng sự nhóm trong tay tống tiền tới nhiều chỗ biệt thự bất động sản. Trần Văn Triệu từng vào lúc này ngắt lời khuyên can quá. Ám chỉ vệ ách thay đổi chủ ý. Phù hợp phía sau màn tà pháp sư yêu cầu càng trực tiếp tiền tài tài sản tâm lý. Lúc sau phong thủy. Tiên sinh, Trần Văn Triệu lại vào truyền giáo sĩ Lợi Đức đặc thù cốt truyện. Còn chết ở bên trong, Trần Văn Triệu là có vấn đề, luyện chế A Thuận lại không phải hắn. Mà là hắn quan hệ huyết thống huynh đệ Trần Danh Y. Trần Nửa Kim tiến vào Trần Danh Y phòng khi vệ ếch bắt được Trần Danh Y nhật ký, mổ thi đao, nhưng vẫn cứ không có tìm được có thể khống chế A Thuận dưỡng âm pháp khí ở nơi nào, vệ ếch giấu đi. Dưỡng âm pháp khí có thể khống chế sử dụng hoạt thi, A Thuận, thân phận tạp chính mình điểm. Này, đơn giản mà miêu tả một chút chính mình ở tìm đồ vật, Tống Nguyệt Mi, a, một tiếng. Ngươi ở tìm cái này. Tống Nguyệt Mi mặt run rẩy, xế vượt sáng ngời hồng nhạt hóa trang bao trung, móc ra giống nhau đi xuống tích vàng nhạt thi dịch giấy dầu bao, leng keng. Chúc mừng may mắn người chơi, vệ ếch, tìm được. A Thuận dưỡng âm pháp khí, leng keng, người chơi, vệ ếch, cùng thân phận tạp, A Thuận, đồng bộ suất tăng lên dưỡng âm pháp khí lấy ra. Một cái chớp mắt. Vệ ếch tóc bạc phảng phất đột nhiên trở nên càng thêm ám trầm. Càng thêm giống như nồng đậm kim loại sợi mỏng. Giả thiên sư làn da chợt như người chết giống nhau trắng bệch. Rõ ràng vẫn ở vào ban ngày hình thức. Lại có nồng đậm hắc khí. Tự vệ ếch tóc bạc. Áo dài ven tràn ra. Hắn một đôi vốn là khủng bố đỏ sậm tán đồng. Giống như hai uông nhi tanh huyết, vết máu. Quán khí, đột nhiên ở tóc bạc thanh niên trên người nảy sinh, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, dựa, vệ ếch rõ ràng chỉ là miễn cưỡng phối hợp một chút long môn cơ mà trung tâm đội quy đội phạm. Không tình nguyện tín nhiệm hạ đội viên. Kết quả, dưỡng âm pháp khí, thật đúng là ở trung tâm một đội nhân thủ A. Vừa mới còn giống cá nhân vệ ếch. Trong nháy mắt thành một khối lệnh nhân tâm giật mình khủng bố diễm thi, người chơi vệ ếch dị hóa. Trình độ đề cao cảnh cáo, đồng thời ở giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bên tai vang lên, trừ bỏ phía sau mới chạm mặt. Đối vệ ếch tình huống biết được ít nhất Tống Nguyệt Mi. Giải nguyên thật, Đường Tần lúc này đều có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác Trần Trình ở bị thân phận tạp nguyên chết hồn. Trần Nửa Kim, đổi xác khống chế phía trước, đã từng cùng bọn họ nhắc tới quá một sự kiện. Hắn ở vượt qua Trần Nửa Kim tử vong tiết điểm cốt truyện khi giải khóa nguyên thân phân che giấu ký ức, Trần Nửa Kim chết ở Quý Thuận Hào phòng y tế. Trở thành phòng hồ sơ ám môn một khuôn mặt, sau khi chết Trần Nửa Kim đã từng gặp qua có một người vào thuyền y thất. Từ một cái trong ngăn tủ lấy đi rồi một thứ. Như vậy ở Trần Nửa Kim sau khi chết bị lấy đi đồ vật. Nguyên lai chính là A Thuận, dưỡng âm pháp khí. Nó lại là như thế nào bị Tống Nguyệt Mi bắt được? Dưỡng âm pháp khí xuất hiện. Vệ ếch gian trói buộc ác quỷ chu sa tơ hồng. Bên tai trên tay sở hữu trần áp, A Thuận, giả pháp khí. Toàn bộ đột nhiên bỏng cháy lên, màu đen oán độc quỷ khí, tự tóc bạc ra bên ngoài chảy xuôi, cơ hồ ngưng thật như hắc nước. Vệ ếch tầm nhìn đột nhiên bị huyết hồng ngụy ác linh tầm nhìn thay thế, Tống Nguyệt Mi. Giải nguyên thật, Đường Tần đều biến thành từng đạo sáng ngời dương hồn ảnh nhi, cùng vừa mới khai pháp đàn quái dị tầm nhìn lại. Bất đồng, giờ khắc này. A Thuận, hoạt thi đói khát cảm, so lúc trước tràn đầy vô số lần mà dũng lên, vệ ếch hai sườn răng nanh tựa hồ ở nhanh chóng thật dài. Ngón tay móng tay cũng ở biến tiêm, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch thân phận tạp đã dị biến thiếu hụt dưỡng âm pháp khí xuất hiện. Bị áp thuế hoạt thi, A Thuận, rốt cuộc từ ngụy ác linh. Biến thành thật ác linh. thịt khối bị mở ra, Ngâm Mãn oán hận lại dính hồi. Hoạt thi từ lúc bắt đầu bị chế tạo ra tới, liền phải gặp so chết hồn càng đáng sợ vận mệnh. Một lần trên mặt đất thuyền, lần lượt mà thế không biết tên pháp sư gom tiền, sở hữu thi thân bộ phận, đều bị luyện chế thăng cấp. Nay khi, A Thuận, vẫn là A Thuận sao? Thẩm chết nhiệm vụ, tìm về chân chính, A Thuận, làm A Thuận rời thuyền. Âm lục văn bản ở giao diện thượng không ngừng hiện lên. A Thuận, kích phát thẩm liều mạng bộ nhiệm vụ, theo sát, mà quan ấn rất nhỏ lập lòe. Sau bất luận cái gì ác linh lệ quỷ đều lạnh băng hơi thở. Lướt qua VX toàn thân, VX đang ở cấp tốc tăng trưởng ác linh hóa dấu hiệu. Bị, mà quan ấn, sinh sôi chấn trụ, trong phòng huyết quang chợt tối sầm lại. Tống Nguyệt Mi cũng sớm bắt không được bị giấy dầu bao dưỡng âm pháp khí. Người sau rơi xuống ở mặt bàn, giấy dầu không biết khi nào hòa tan thành một bãi máu loãng, nhàn nhạt. Khác thường kỳ dị thi mùi hương ở trong phòng quanh quẩn, giấy bao chung, dưỡng âm pháp khí. Nguyên lai là một lớn một nhỏ, hai tròn trịa cốt phiến. Không biết là tự A Thuận thân thể địa phương nào loại bỏ xuống dưới. Cốt phiến đánh lỗ thủng, dùng biến thành màu đen tơ hồng ăn mặc. Còn có một cái bắt tay vừa vặn có thể lay động va chạm. Phát ra tiếng vang, lúc này, tự những cái đó thật nhỏ lỗ thủng chung. Phiêu ra hắc hồng âm quang, phiêu hướng VX, VX đã sớm quá mức âm lãnh. Lúc này nhìn, hoàn toàn chính là một khối sắp ăn người sống lệ quỷ diễm thi, Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi. Ngoặc kép, truyền giáo sĩ Lợi Đức xanh tím hủ thi khuôn mặt, tự giải nguyên thật sau lưng vươn, Sâm Sâm Nhiên nhìn chằm chằm vệ ếch, tựa hồ ở xem kỹ hắn có hay không bị quá cao thân phận tạp đồng bộ xuất khống chế. Biến thành lại một cái đổi sắc quỷ dị người chơi. Sau một lúc lâu, người truyền giáo đầu lại chậm rãi thu trở về. Tống Nguyệt Mi là ở du thuyết Quý Thuận Hào tầng dưới chót ngựa con ca nữ Vũ tiểu thư khi tìm được cái này giấy dầu bao, lúc ấy nàng cùng Tây Dương người chơi Lợi Đức một khối tiến mẫu gian huyết hồng phòng, bắt được không biết sử dụng đặc thù vật phẩm khi, Tống Nguyệt Mi còn tưởng rằng chính mình vận khí không tồi. Hiện giờ xem ra, rõ ràng là mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo, phân xác. Ở vô ý thức và hiệp trợ người sống, bắt lấy hai mảnh dưỡng âm pháp khí. Vệ ếch nhìn về phía hiểu biết nguyên thật, người sau cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới có loại này biến cố. Vệ ếch ánh mắt chuyển tới khi, lại vẫn là chiều vệ ếch cười cười, nếu là một đội. Tự nhiên ngươi có thể giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi, tóc bạc buông xuống. Vệ ếch vẫn cứ nắm, dưỡng âm pháp khí, vừa mới có như vậy trong nháy mắt. Vệ ếch cho rằng giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần, nhất định sẽ có một người tâm sinh ác niệm, tới cướp đoạt rõ ràng tại đây luân phó bản đối hắn rõ ràng quan trọng nhất đạo cụ. Loại này có thể muốn một cái khác người chơi mệnh đạo cụ. Cái gì khủng bố phó bản thâm niên giả không thèm nhỏ dãi. Kia một khắc thực mau đi qua. Trong phòng đội viên bình bình thường thường. Đem dưỡng âm pháp khí giao cho trong tay hắn. Tác giả có lời muốn nói. Nam Dương phó bản vệ ếch đã tiến bộ rất nhiều. Sẽ không khai đoàn lựa chọn chính mình một tá chín. Bên ta hắn phương tất cả đều là địch quân. Nhưng bại lộ chính mình trạng thái rất kém cỏi thiếu cái gì. Tuyệt đối vẫn là cái khiêu chiến, cường như vệ ếch. Cũng chán ghét viết tài liệu, phi thường chân thật. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.